Homestay nhà tôi thông cổ đại. Chương 20, kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là do thời tiết hoặc một nguyên nhân nào đó mà một người đến từ thời cổ đại vô tình xuất hiện ở nhà cô. Hoặc là căn homestay của cô xuyên đến và xuất hiện ở mãnh hổ lĩnh. Ôi mẹ ơi, chỉ cần nghĩ đến những việc này cô liền cảm thấy kinh hãi. Lúc này Trân Minh Châu lại nghĩ đến một vấn đề khác, một người đến từ cổ đại không biết có mang vi khuẩn trên người không. Vì thế cô liền chạy đến nhà kho tìm thuốc khử khuẩn rồi bắt đầu phun xịt. Trong lúc cô đang bận bịu thì chuông điện thoại vang lên. Ba, thấy người gọi là ba Trân thì Trân Minh Châu kiêng nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là người đàn ông thân hình vạm vỡ. Dù đã bước qua tuổi trung niên nhưng vẫn rất điển trai. Thấy con gái ông liền cười nói. Ngày đầu tiên khai trương như thế nào rồi con gái? Trân Minh Châu suy nghĩ một chút liền miêu tả chính xác bằng 4 chữ. Kỳ quái dị thường. Ba Trân, ông cau mày, cảm thấy có điều đáng ngờ. Không hiểu sao con gái ông lại nói như vậy liền mở miệng hỏi. Có chuyện gì sao? Đêm qua ba có gọi cho con nhưng điện thoại không kết nối được. Bà nghĩ đây là tình huống thường gặp ở chỗ chúng ta nên không quá lo lắng. Có phải đã xảy ra chuyện không? Trân Minh Châu chưa kịp nói hết câu nghe ba Trân hỏi vậy liền vội vàng hỏi lại. Bà à, trước đây ba ở đây có xảy ra điều gì kỳ quái không? Cô cảm thấy không thể nói cụ thể mọi chuyện qua cuộc gọi video nên chỉ đơn giản hỏi như vậy. Bà Trân nghe vậy càng cảm thấy khó hiểu vội hỏi lại. Chuyện kỳ quái gì chứ? Không có ai. Trân Minh Châu nghĩ lại cũng cảm thấy đúng. Nếu trước đây thật sự có chuyện kỳ quái xảy ra thì ba đã không giao lại homestay cho cô để đi du lịch. Trân Minh Châu lấy lại tinh thần rồi nói. Bà cứ yên tâm đi du lịch. Bên con cũng không có việc gì. Chỉ là hôm qua mưa to nên không có người khách nào cả. Bà Trân đã đi được 3-4 ngày rồi. Bây giờ nếu quay về thì cũng phải mất vài ngày. Vì thế Trân Minh Châu cảm thấy không nên gọi bà Trân về, dù sao cũng không có việc gì quan trọng. Dù sao một người hay hai người đều vẫn phải đối mặt với những chuyện đã xảy ra. Huống chi việc này đã kết thúc. Người cũng đã đi rồi. Trước, tiếp, cách chương.